Chương 210, âm nhu hương vị. Lít nha lít nhít đám người chen trúc tại trạm gác phía trước, con hành lý nắm hải tử tay nữ nhân, ngay tại hiếu kỳ đánh giá trước mặt kiểm tra mỗi người giấy chứng nhận nhân viên cảnh vệ. Tại một bên chờ đợi lấy chính là khiêng súng trường lính gác, những cận vệ quân này ngược lại là không có nhúng tay kiểm tra giấy chứng nhận công việc, bọn hắn chỉ là đứng ở một bên, giám thị mỗi một cái chuẩn bị trở lại xỉ dịch bình dân. Một trận thanh thế thật lớn tị nạn hành động về sau, đương nhiên theo sát lấy liền là một trận quy mô to lớn dọn trở lại thủy triều. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là bởi vì mệnh lệnh buông xuống bên tay chính mình công việc, lập tức dựa theo mệnh lệnh rời đi. Còn tốt thế Lãn Hữu bởi vì phát triển hình thức quan hệ, vẫn luôn ở vào một chủng loại giống như thời gian chiến tranh thể chế sản xuất trạng thái. Nhà máy còn có quốc gia bộ môn không rõ chi tiết quản khống lấy bình dân, lúc này mới có thể để dạng này một lần di chuyển hành động, có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu như không phải Na Uy chủng loại giống như thời gian chiến tranh thể chế kéo dài, muốn trong khoảng thời gian ngắn di chuyển khổng lồ như vậy con số bình dân, quả thực liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xin lấy ra ngài căn cứ chính xác kiện ngồi tại phía sau bàn làm việc cảnh vệ cũng không ngẩng đầu lên, máy mo cờ tái diễn bọn hắn hôm nay đã lặp lại vô số lần mệnh lệnh. Đến phiên nữ nhân đem hành lý đặt ở dưới chân của mình, sau đó từ trong túi lục lọi ra một cái giấy chứng nhận bản, đặt ở cảnh vệ trước mặt trên mặt bàn. Kia cảnh vệ lật ra giấy chứng nhận, sau đó ngẩng đầu lên, đem phía trên kia trương ảnh đen trắng, cùng nữ nhân trước mặt so sánh một chút. Trượng phu tại đệ nhất tập đoàn quân phục dịch, quân hàm là cái thượng sĩ cảnh vệ kiểm tra một chút gia đình tình huống, ở phía trên đắp lên một cái con dấu, sau đó đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho nữ nhân trước mặt, cảm tạ ngài tại lần hành động này bên trong phối hợp, hoan nghênh về nhà cảm ơn nữ nhân có chút điểm một cái đầu, sau đó liền nắm bên cạnh mình hải tử, trải qua cái này chẳng gác. Nàng dẫn hải tử một mặt hiếu kỳ đánh giá cảnh vệ. Cảnh vệ QNZ tranh thủ lúc rảnh rỗi cho đứa bé này một cái khuôn mặt tươi cười, hai người gặp thoáng qua, sau đó liền lại không còn gặp nhau. Nữ nhân nắm hải tử đi tại tràn đầy về nhà đám người trên đường cái, nghe chung quanh không ngừng chuyển đến phàn nàn âm thanh. Dạng này không hiểu thấu rời đi ra viên của mình, ở bên ngoài màn trời chiếu đất mấy ngày thời gian, lại dạng này không hiểu thấu được cho phép trở lại về nhà mình cho dù ai dạng này bị trêu đùa một trận, cũng sẽ không có sự dễ dãi. Đây không phải nói đùa thế này chúng ta trong nhà thật tốt ở, tùy tiện một cái mệnh lệnh, liền để chúng ta rời đi đến bây giờ cũng chỉ nói cái gì khôi lồi đế quốc tập kích. Một cái lao thái thái vừa đi, vừa hướng bên người lao ra tử hoán trách, nơi nào có cái gì tập kích người xem một chút, cái này giống như là bị tập kích dáng vẻ tốt lao thái bà ngậm miệng hiện tại phàn nàn còn có cái gì dùng lao ra tử không nhịn được đi về phía trước, đối với mình bạn già trên đường đi líu lo không ngừng rất là bất mãn. Hắn cu nở dê nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, rốt cuộc xì dịch xem ra cũng không giống như là bị tập kích dáng vẻ. Mà lại, xì dịch nhưng là có hoàn chỉnh dưới mặt đất phòng không hệ thống kiến thiết chuẩn hiện đại hóa thành thị, bình thường trình độ trên tập kích, hoàn toàn không cần sơ tán tất cả dân chúng dạng này huy động nhân lực, chỉ cần kéo vang phòng không cảnh báo, khiến mọi người tiến vào công sự che chắn tị nạn là được rồi. Cho nên lần này kỳ quái mệnh lệnh có chút ra nở dê không thông. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người gặp qua bom nguyên tử bộ dáng, cũng không phải tất cả mọi người đối vũ khí hạt nhân có một cái hoàn chỉnh, thanh tỉnh khái niệm nhận biết. Nghe nói vĩ đại hoàng đế bệ hạ đường cái bên kia có phòng ốc bị phá hủy, tập kích là có á chỉ là không có đoán chừng nghiêm trọng như vậy. Một cái nam nhân hướng đồng bạn của mình huyền diệu hắn vừa mới nghe được chuyện lớn, một mặt rất là đắc ý biểu lộ. Cùng hắn sóng vai mà đi một cái nam nhân khác nghe được thuyết pháp này về sau cảm thấy rất hứng thú, mở miệng hỏi, thật sao đây chính là tòa thành phía trước xinh đẹp nhất một lối đi, bị phá hủy rồi thần khôi lối đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, bọn hắn cùng gờ dị kỉn các ma pháp sư tại thành phố này trên không tiến hành một trận quy mô chưa từng có ma pháp đại chiến. Song phương đều sử dụng hứa nhiều ma pháp cường đại, đương nhiên cũng có một chút ma pháp chúng đích xỉ dịch thành bên trong công trình kiến trúc. Có chút công trình kiến trúc bị phá hủy, có chút bị tác động đến, rất nhiều trên đường phố một mảnh hỗn độn. Bất quá xì dịch thành lâu đài bởi vì gờ dị kỉn các ma pháp sư hết sức bảo hộ, cũng chưa tư nở dê xuất hiện tổn thương gì. Mặc dù tại để các bình dân trở lại hương mệnh lệnh được đưa ra trước, quân đội đã sớm tiến vào xì dịch, sửa sang lại bộ phận phế tích còn có hài cốt, đồng thời đoạt lại thần khôi lỗi thi thể, còn làm xong dấu ở xì dịch thành trong thành phố đạn hạt nhân, nhưng lại như trước vẫn là có thể tại rất nhiều nơi nhìn thấy chiến đấu qua vết tích. Vì vị ẩn ngay tại xì dịch thành lâu đài bên trong chờ cờ dít trở lại mình đô thành, trận này bao quát hoàng đế tại bên trong đại thiên di, trên cơ bản không có ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến cuộc. Tê giặc đế quốc tại nam bộ gian khổ tác chiến, ngăn cản rẽ sụt đế quốc còn có bà mịt thở đế quốc hai mặt giáp công. Hệ lạn thiệu vì đó cung cấp đại lượng súng ống đạn được chi viện, để đế quốc này có thể miễn cưỡng trèo chống cùng hai cái khôi lồi đế quốc đồng loa chiến tranh. Mặc dù tệ giặc đế quốc đánh cực kỳ gian khổ, nhưng là phụ trách tiến công tệ giặc đế quốc hai cái phàm nhân đế quốc mặc dù tấn công mạnh tệ giặc đế quốc, cũng không có trên chiến trường thu hoạch được cái gì quá lớn ưu thế. Ngoại trừ ngay từ đầu cấp đoạt Nam Bộ Kín Tần sông phía Nam tất cả lãnh thổ bên ngoài, tệ giặc đế quốc không còn tổn thất một chút lãnh thổ, thậm chí loáng thoáng còn có xúc tích lực lượng chuẩn bị phản công dáng vẻ. Mà tại Nọ Mạ đế quốc cảnh nội, Cả xịp đế quốc tiến công lại bị Nọ Mạ đế quốc như kỳ tích đánh bại. Nọ Mạ đế quốc tại nguyên bản tan tác bên trong, ra đời một cái quan chỉ huy trẻ tuổi, cái này gọi là biển địch tạp nông tướng lĩnh, dẫn đầu Nọ Mạ đế quốc một vạn quân đội, như kỳ tích đánh bại gấp 5 lần chi địch, ổn định Nọ Mạ đế quốc thế cục. Cũng chính bởi vì một ván này bộ chiến dịch, Nam Bộ chiến tuyến tình thế ổn định lại, tệ giặc đế quốc gáp lực trận giảm. Hệ lản thứ tiếp viện QNZ có thời gian tiến vào Nọ Mạ đế quốc. Đương nhiên, tin tức xấu QNZ không phải là không có, khôi lỗi đế quốc tại Vĩnh Hằng đế quốc cảnh nội đại sát tứ phương, vô số khôi lỗi tạo thành đại quân đánh sụp Vĩnh Hằng đế quốc bộ đội chủ lực, hơn phân nửa Vĩnh Hằng đế quốc luôn hãm, mắt thấy quốc đô cả dạn mặc tư đều muốn trở thành tiền tuyến. Gờ dị kìn cùng khôi lỗi đế quốc biên cảnh ngược lại là cực kỳ yên tĩnh, gờ dị kìn bên này bất lực công kích khôi lỗi đế quốc. Khôi lỗi đế quốc tựa hồ QNZ không có tính toán công kích gở dị kỉn ý tứ. Hệ lạn thư tiền tuyến thế công ngược lại là một đường cao tấu khải ca, đệ nhất tập đoàn quân công chiếm biên cảnh trọng trấn gở dạ tỷ về sau, liền dọc theo đường dây xe lửa một đường hướng tây tấn công mạnh. Bởi vì đường dây xe lửa cũng không có bị hoàn toàn phá hủy, công binh trùng tu tốc độ là phi thường nhanh. Sau đó đệ nhất tập đoàn quân xe tăng bộ đội liền bao vây độ tư. Nơi này là Thánh Ma Đế quốc Bắc Bộ trọng yếu công nghiệp căn cứ. Nơi này cùng Hệ Lạn Hư có đường sắt tương liên, bởi vì có một cái mỏ dầu cho nên công nghiệp hóa trình độ phi thường cao. Hệ Lạn Hư ở chỗ này đầu tư không ít hóa học nhà máy, nhưng là trước làm việc Hệ Lạn Hư người bây giờ đều đã không có ở đây. Khả năng ngay cả Thánh Ma Đế quốc đều không có dự liệu được, bọn hắn khổ tâm kinh doanh biên cảnh phòng tuyến, nhanh như vậy liền sụp đổ, cho nên nơi này dầu hỏa thiết bị đều hoàn hảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có thể hoàn hảo không chút tổn hại khống chế độ tư thành, Hệ Lạn Hữu là nhặt được một cái không tưởng tượng được đại tiện nghi. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Ma Đế quốc ngu xuẩn chỉ phá hủy một chút đường sắt, chu diệt một chút Hệ Lạn Hữu công nhân, cắt đứt thứ 9 tập đoàn quân đường tiếp tế, cũng không có tiến một bước lại phá hư thứ gì, ngược lại cho tiến công Hệ Lạn Hữu bộ đội lưu lại rất nhiều giá trị kinh người trọng yếu thiết bị sửa xong đường sắt chống đỡ hoàn tở tướng quân tiếp tế. Cơ giới hóa trình độ tốt nhất đệ nhất tập đoàn quân tại Cờ Dít trở lại xì dịch thành ngày đó, công chiếm Thánh Ma Đế quốc Trung Bắc Bộ địa khu. Lớn nhất thành thị Nặc Bạ En. Cái này trên cơ bản xem như đã thông Tây tiến đường sắt dọc tuyến, chỉ cần đệ nhất tập đoàn quân lại hướng Tây thúc đẩy mấy trăm cây số, bọn hắn liền có thể hoàn toàn đã thông Tây tiến đường sắt cho đến lúc đó, thứ 9 tập đoàn quân khốn củ, liền xem như triệt để giải trừ. Tập thứ 2 đoàn quân tại Lẹt Sật tướng quân chỉ huy hạ QNZ không có lãng phí thời gian, bọn hắn yểm hộ đệ nhất tập đoàn quân Nam Bộ cánh, tại vài ngày trước công chiếm Thánh Ma Đế quốc trọng yếu nội đi A thành thị trong núi thành. Tòa thành thị này là một cái hoành đoạn sơn mạch ở giữa khó nói, cho nên được mệnh danh là trong núi. Nó đã là Thánh Ma Đế quốc trọng yếu khó nói phòng tuyến, cũng là một cái thừa thải đồng sắt giàu khu khoáng sản. Hữu kết bộ đội hiện tại đã công chiếm Mỹ Sắc. Cùng tập thứ 2 đoàn quân tề đầu tịnh tiến, tạo thành một cái vòng vây to lớn, mà cái này trong vòng vây, liền là Thánh Ma Đế quốc lớn nhất súng ống đạn được nơi sản sinh, cũng là Thánh Ma Đế quốc tốt nhất công nghiệp địa khu Đa Mã Mẫu. Bị cách chiếm lĩnh Mỹ sắc địa khu cũng là tới gần dãy núi thành thị, nơi này thừa thải huy thiết còn có than đá, QNZ là vô cùng trọng yếu kim loại sản xuất gia công địa khu. Nó cung ứng lấy đỏ cảm địa khu sắt thép than đá, chịu đựng đỏ cảm sản xuất. Lấy linh kiện công nghiệp nhẹ làm chủ gờ dạ tì địa khu, lấy dầu hỏa chế phẩm làm chủ độ tư thành, cùng lấy đồng sắt làm chủ trong núi, huy thiết than đá khu sản xuất mỹ sặc lần lượt bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh, đỏ cảm cũng đã bị ba mặt vây kín. Trên thực tế hệ lạn hiệu đã đợi tại nói triệt để phá hủy thánh ma đế quốc công nghiệp hệ thống. Đến tận đây, hệ lạn hiệu kìm hình thế công đã chiếm lĩnh 2/3 cái thánh ma đế quốc khổ tâm kinh doanh lên công nghiệp địa khu, tiêu diệt mười mấy vạn bộ thự tại biên cảnh địa khu thánh ma đế quốc quân đội. Sự tình thuận lợi như vậy nguyên nhân chủ yếu, một mặt là bởi vì thánh ma đế quốc công nghiệp địa khu đều dựa vào gần hệ lạn hiệu, đồng thời có đường sắt tương liên, một phương đỉ hệ nở kha cờ liền là thánh ma đế quốc bộ đội chủ lực cũng không có đầu nhập chiến đấu, điểm này để tiền tuyến hệ lạn hiệu các quan chỉ huy cao cấp phi thường kinh ngạc. Bọn hắn đã chiếm lĩnh 1/5 thánh ma đế quốc lãnh thổ, nhưng không có lọt vào thánh ma đế quốc bộ đội chủ lực kiên quyết phản kích, chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy quái dị, tràn đầy âm mưu hương vị.